Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2052, Chân Linh Thế Gia cùng Giao Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, ngoại trừ Uông Như Yên, cái khác hóa thần tu sĩ ngẩn người. Phải biết, Diễm Giao Đao thế nhưng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Coi như hóa thần trung kỳ lục thập tam không có kích phát Diễm Giao Đao toàn bộ uy lực, cũng không có khả năng nhanh như vậy bị đánh tan đi. Vương Trường Sinh thật không có cảm thấy bất ngờ. Khí linh 89 phần 10 là hợp thể tu sĩ. Hợp thể tu sĩ luyện chế ra tới hạ phẩm thông thiên linh bảo không phải bình thường. Pháp lực của hắn tương đối sâu dày. Dù sao cũng là so tài. Lục thập tam hẳn không có kích phát Diễm Giao Đao toàn bộ uy lực. Nếu không vậy là giết người. Không phải so tài. Sự thật thắng tại hùng biện. Bất kể như thế nào, Lục thập tam là thua. Lục thập tam vẫy tay một cái. Diễm Giao Đao bay trở về trên tay của hắn. Sắc mặt hắn ngưng tụ. Hào sảng nói. Thống khoái. Thật là sảng khoái. Không biết vương đạo hữu học trò vị nào tiền bối. Vương mỗ không có sư phó. Ta món bảo vật này dùng tài liệu tương đối chân quý. Đây là một kích mạnh nhất. Lục đạo hữu không có đem hết toàn lực. Nếu không ta chưa hẳn có thể nhanh như vậy đánh tan Diễm Giao Đao công kích. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Hắn không có hùng hổ dọa người. Cấp lục thập tam bậc thang hạ. Vương đạo hữu quá khiêm tốn. Thua chính là thua. Không có gì. Tại hạ thua nổi. Lục thập tam chẳng hề để ý nói. Nếu như liền nhìn thẳng vào chính mình cũng làm không được. Nói thế nào Trường Sinh? Từ xưa đến nay, vị nào tu sĩ chưa từng bại qua? Vương đạo hữu, Lục đạo hữu, các ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vương đạo hữu, Long mỗ cùng ngươi so tài ý như thế nào? Một chiêu phân thắng bại. Long Vân Hâm nghiêm mặt nói. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Trường Sinh. Tốt, tại hạ cũng nghĩ lĩnh hội một cái Long đạo hữu thần thông. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn cũng nghĩ lãnh giáo một chút Long gia tử đệ thần thông. Long Vân Hâm bay đến Vương Trường Sinh đối diện. Lật bàn tay một cái. Một bó kim sắc sợi tơ xuất hiện trên tay. Đây là lục giai kim ngọc tám vương phun ra tám ti. Vương đạo hữu nếu như thắng ta. Này bó tàm ti chính là vương đạo hữu. Long Vân Hâm trầm giọng nói. Một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Vương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Long Vân Hâm hẳn phải biết ta là thể tu. Còn dám cầm lục giai vật liệu luyện khí làm tiền đặt cược. Hẳn là có chuẩn bị mà đến. Hắn cũng hẳn là một tên thể tu. Chấm, tại hạ không so Long đạo hữu. Không có lục giai yêu thú vật liệu. Đôi này thất hà thú sừng thú làm tiền đặt cược đi. Vương Trường Sinh lấy ra một đôi linh quang lòe lòe sừng thú. Nghiêm nghị nói. Long Vân Hâm nhẹ gật đầu. Bên ngoài thân kim quang đại phóng. Truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Một cái mini giao long xuất hiện ở trên người. Tại hắn bên ngoài thân du tẩu không ngừng. Hắn nhất cái bước xa xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước người. Hữu quyền hiện ra từng mai kim sắc vảy rồng. Tách ra chói mắt kim quang. Hướng về Vương Trường Sinh đập tới. Kim Long Hóa Linh Đại Pháp. Đây chính là Long gia chấn tộc công pháp. Nghe nói tu luyện tới cực hạn. Có thể hóa thân thành chân long hình thái. Thi triển không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Dương Hào dùng nhất chủng hâm mộ ngữ khí nói. Mỗi cái thế lực lớn đều có áp đáy hòm đồ vật. Thường thấy nhất chính là thông thiên linh bảo, công pháp, bí phù hoặc là linh thú linh cầm, long tiên tử, nếu như các ngươi long gia xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, long gia đều sẽ trở thành huyền linh đại lục cái thứ nhất chân linh thế gia đi. Đặng Nhất Bác Xu Nịnh nói, bình thường tới nói, đại thừa tu sĩ có thể luyện hóa chân linh cấp bậc yêu thú tinh huyết, tỉ như chân long thiên phượng. Thông qua bí pháp luyện hóa, con cháu đời sau xuất sinh tựu kế thừa này chủng huyết mạch. Xuất hiện linh thể tỷ lệ đặc biệt cao. Chân linh chỉ là đặc biệt lợi hại bát giai yêu thú. Tỷ như chân long thiên phượng ngũ thải khổng tước kỳ lân các loại. Có thể ổn định kế thừa chân linh huyết mạch tu tiên gia tộc. Xưng là chân linh thế gia. chân linh thế gia xuất hiện linh thể tỷ lệ tương đối đại. Tộc nhân xuất sinh tự kế thừa chân linh huyết mạch, khởi điểm so phổ thông tu sĩ cao hơn, thành tựu lớn hơn, quảng cáo, tu tiên giả tu vi càng cao, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ càng thấp, dù là có đan dược phụ trợ cũng là như thế. Đây cũng là cửu long đan đứng hàng lục giai đan dược nguyên nhân một trong. Hợp thể dung thượng tu sĩ phục dụng cửu long đan loại hình thiên tài địa bảo, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ đặc biệt thấp. Đương nhiên, vẫn còn có cơ hội, chỉ là tỷ lệ đặc biệt thấp. Bởi vậy, tu tiên giả đến đại thừa kỳ, sinh hạ dòng dõi tỷ lệ đặc biệt thấp. Toàn bộ huyền dương giới chân linh thế gia không đến thập gia. Mỗi một cái chân linh thế gia đều xuất hiện qua đại thừa tu sĩ. Long Vân Chân khẽ cười một cái. Nói, Dương Đạo Hữu nói đùa. Đại thừa kỳ nào có dễ dàng như vậy tiến vào. Coi như tiến vào đại thừa kỳ. Muốn thu hoạch được chân linh tinh huyết cũng không dễ dàng. Muốn sinh hạ dòng dõi thì càng khó khăn. Nếu không chân linh thế gia số lượng cũng sẽ không như thế ít. Long Tiên Tử. Nghe nói các ngươi Long gia có một vị tộc nhân thương long linh thể. Không phải là Lệnh huynh đi. Thương long linh thể tại Bách Linh bảng đứng hàng thứ 12 tên. Lại tu luyện Kim Long hóa linh đại pháp. Tiến vào đại thừa khó mà nói. Hợp thể là không có vấn đề. Đông Phương Vũ vừa cười vừa nói. Tu tiên giới linh thể không hạ vạn loại. Người hiểu chuyện lấy ra hơn 100 chủng linh thể. Làm nhất cái Bách Linh bảng. Có thể lên bảng linh thể, có nhất định hàm kim lượng. Thương long linh thể tại Bách Linh bảng thân có tên thứ 12. Có thể thấy được nó tiềm lực chi lớn. Nghe nói Huyền Thanh phái Huyền Thanh tử thân có vạn mộc linh thể. Vạn mộc linh thể tại Bách Linh bảng xếp hạng thứ 10. Thương long linh thể cùng vạn mộc linh thể chi sai hai tên. Long Vân Chân lắc đầu, nói ra, Đông Phương phu nhân nói đùa. Nếu là ta ca thân có thương long linh thể, các ngươi cảm thấy gia tộc sẽ để cho hắn đi ra à, điều này cũng đúng. Nếu như các ngươi Long gia tộc người thực thân có thương long linh thể, đây đối với chúng ta nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Huyền Thanh Tử là nhân tộc hai vị đại thừa tu sĩ một trong. Nếu như thương long linh thể người sở hữu là nhân tộc, đôi này nhân tộc tới nói là một chuyện tốt. Lúc này, Vương Trường Sinh huy động hữu quyền, đón lấy Long Vân Hâm hữu quyền. Một tiếng vang trầm, hư không chấn động vặn vẹo, giống như không khí bị chen bể. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Long Vân Hâm trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn còn là xem thường Vương Trường Sinh. Xem đến Vương Trường Sinh nên dùng qua đoán thể thiên tài địa bảo. Nếu không nhục thân sẽ không như thế cường đại. Long đạo hữu, chúng ta tính toán ngang tay như thế nào? Vương Trường Sinh khách khí nói. Long Vân Hâm gật gật đầu, cười nói, Vương đạo hữu thần thông quảng đại, Long mỗ thế mà chưa nghe nói qua Vương đạo hữu danh hào. Xem đến các ngươi Trấn Hải cung người tài ba không ít a. Long Vân Hâm là Long gia tinh anh tử đệ, tuy nói không phải tinh nhuệ nhất vài vị trí đệ, so tu tiên đại phái phổ thông đệ tử mạnh hơn nhiều. Vương Trường Sinh thanh danh không hiển hách, thế mà cùng hắn bất phân thắng bại. Trấn Hải cung những cái kia nổi tiếng bên ngoài đệ tử tinh anh, thực lực chẳng phải là càng mạnh. Hắn không biết là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gia nhập Trấn Hải cung không bao lâu, tự cuốn vào dị tộc tranh đấu, lang bạt kỳ hồ hơn 100 năm, lúc này mới trở lại nhân tộc địa bàn. Vương Trường Sinh tự nhiên không có danh khí gì. Long Vân Hâm chưa nghe nói qua rất bình thường. Chúng ta Trấn Hải cung xác thực có không ít người tài ba. Hoan nghênh Long đạo hữu đi làm khách. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Hắn nhìn như cùng Long Vân Hâm bất phân thắng bại. Bất quá hắn bằng vào là bảo vật. Long Vân Hâm không có sử dụng bảo vật. Vương Trường Sinh hơi kém một chút. Kim Long hóa linh đại pháp không hổ là Long gia chấn tộc công pháp. Không biết đạo Long gia lợi hại nhất tử đệ có bao nhiêu lợi hại. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, Vương Trường Sinh không phải vô địch. So với hắn lợi hại thiên tài tuấn kiệt có không ít. Bất quá những thiên tài này Tuấn Kiệt sẽ không tùy tiện lộ diện. Coi như lộ diện cũng sẽ không tùy tiện cùng nhân so tài. Tránh cho bị cừu nhân bóp chết. Thiên tài là dễ dàng nhất chết yểu. Cũng là thụ nhất người đố kỵ hận. Nếu là mình cừu ra xuất một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Vị thiên tài này chạy tán loạn khắp nơi. Khẳng định sẽ bị giết. Vương Trường Sinh không có danh khí gì. Tiếp xúc không đến các thế lực lớn lợi hại nhất tinh anh tử đệ. Bất quá dựa theo thực lực của hắn bây giờ. Đứng hàng thế lực lớn tinh anh tử đệ là không có vấn đề. Cự ly tinh nhuệ nhất tử đệ có một khoảng cách. Vương đạo hữu, Lục đạo hữu, các ngươi đều không cần khiêm tốn. Tới uống trà đi. Dương Hào vừa cười vừa nói. Thăm hỏi bọn hắn trở về. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm lên tiếng. Thả người bay trở về. Kiến thức đến Vương Trường Sinh. Long Vân Hâm cùng Lục Thập Tam thực lực. Chúng tu sĩ ngữ khí thân thiện rất nhiều. Đặc biệt là đối với Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm. Long đạo hữu, nghe nói các ngươi Long gia am hiểu khu trùng ngự thú. Ta có một đầu lôi thuộc tính linh thú. Kẹt tại tứ giai thượng phẩm nhiều năm. Có cái gì biện pháp tốt giúp nó tiến vào ngũ giai? Vương Trường Sinh khách khí hỏi. Tứ giai linh thú tấn thăng ngũ giai linh thú cũng không dễ dàng. Phổ biến biện pháp chính là cho nó phục dụng đại lượng ngũ giai lôi thuộc tính yêu đan. Nếu là có thể lấy tới vạn thú đan, tỷ lệ lớn hơn một chút. Long Vân Hâm chậm rãi nói. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Long đạo hữu, có lời gì không ngại nói thẳng. Vương Trường Sinh thành khẩn nói. Nếu như Lân Quy tiến vào ngũ giai, có thể cho hắn cung cấp không nhỏ trợ lực. Nếu là có hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu, nhường nó luyện hóa, tiến vào ngũ giai tỷ lệ càng lớn. Bất quá hấp lôi châu cùng dẫn lôi châu 10 phần hiếm thấy. Một chút lôi thuộc tính trận pháp cũng có thể làm được. Hoặc là một chút thiên tài địa bảo cũng có thể làm được. Long Vân Hâm bổ sung đạo. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói qua những biện pháp này. Bất quá dùng trước mắt hắn năng lực. Vô pháp lấy tới ngũ giai dùng thượng lôi thuộc tính trận pháp. Đến nỗi thiên tài địa bảo. Có lẽ có cơ hội. Hôm nay có duyên. Có thể cùng các vị đạo hữu thưởng thức trà luận đạo. Không bằng tổ chức cái giao dịch hội. Lẫn nhau giao hoán một chút vật liệu như thế nào. Vương Trường Sinh đề nghị. Tu sĩ cấp cao tụ hội không thể thiếu giao hoán tu tiên vật phẩm. Dù sao có phần vật liệu không phải có linh thạch tựu nhất định có thể mua được. Nếu là có thể giao hoán đến một chút thiên tài địa bảo. Vậy cũng không sai. Tốt, lão phu đang có ý này. Dương Hào đáp ứng. Khó được có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ ở đây gặp nhau. Không bù đắp nhau thật là đáng tiếc. Dương Mỗ là chủ nhà. Ta tới trước đi. Dương Hào ống tay áo lắc một cái. Một mảnh hào quang lướt qua. Một chương hình chữ nhật màu xanh bàn ngọc bay ra. Hắn lấy ra mười mấy dạng vật liệu. Bỏ vào màu xanh bàn ngọc thượng diện. Vật liệu luyện khí, chế phù vật liệu, yêu đan các loại. Đều là hóa thần tu sĩ sử dụng đồ vật. Những vật này đổi ngang nhau giá trị vật liệu. Hỏa thuộc tính vật liệu ưu tiên. Dương Hào nghiêm mặt nói. Ánh mắt nhìn tự lơ đãng theo Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm trên thân lướt qua. Luận bối cảnh, Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm tối cường. Bọn hắn xuất ra hỏa thuộc tính tài liệu tỷ lệ cao hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại dị tộc địa bàn ngây người hơn 100 năm. Kiến thức rộng rãi, nhãn lực tương đối cao. Bọn hắn nhìn lướt qua Dương Hào lấy ra đồ vật. Không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dương Hào bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Hiển nhiên là đang cùng người truyền âm. Vương Trường Sinh khí định thần nhàn. Uống một hớp nước trà. Nói chuyện với nhau hơn phân nửa khắc chung. Dương Hào đổi đi ba kiện vật liệu. Hắn nhìn một cái Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm. Hơi chần chờ. Lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc cùng nhất cái hộp ngọc màu đỏ. Hắn mở ra màu xanh hộp ngọc. Lấy ra hai khỏa hình bầu dục trái cây màu xanh. Trái cây bên ngoài có vô số màu xanh hồ quang điện nhảy vọt lấp lóe. Tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Đây là thanh lôi quả quảng cáo. Đông Phương Vũ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh lôi quả là nhất chủng hiếm thấy lôi thuộc tính linh quả. 3.000 năm phát triển, 3.000 năm kết quả, tiếp qua 4.000 năm mới thành thục. Trái cây thành thục sau trong 7 ngày ngắt lấy. Nếu không trái cây sẽ tự động chóc ra, rơi vào mặt đất hóa thành một bãi nước. Thanh lôi quả thụ sinh trưởng tại lôi điện chi lực khá nhiều địa phương. Thanh lôi quả hấp thu đại lượng lôi điện chi lực. Đối với tại tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, thanh lôi quả là vật đại bổ. Một chút lôi thuộc tính yêu thú phục dụng thanh lôi quả, đối với nó tiến giai cũng có chỗ tốt. Long Vân Hâm thần sắc khẽ động, lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Dương Hào. Dương Hào mở hộp ngọc ra, một cỗ khó mà chịu được nóng bỏng chi khí tuôn trào ra. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hắn vội vàng hợp với, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hồng sắc hộp ngọc, đưa cho Dương Hào. Dương Hào mở ra nắp hộp, một trận chói mắt hồng quang tuôn trào ra. Phốc phốc, nhất thanh, hộp ngọc biên giới chỗ hiện ra một đoàn xích sắc hỏa diễm. Thấy cảnh này, Long Vân Hâm chờ tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dùng ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, Vương Trường Sinh lấy ra đồ vật không phải bình thường. Vương Trường Sinh lấy ra chính là hỏa nham thần tinh. Đây chính là lục giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Xa không phải đồng dạng vật liệu luyện khí có thể so sánh. Vương đạo hữu, này hai khỏa thanh lôi quả về ngươi. Dương Hào đem hai khỏa thanh lôi quả đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mỉm cười, thu xuống tới. Dương Hào mở ra hộp ngọc màu đỏ, bên trong là một gốc xích kim sắc nhân sâm, tản mát ra một trận đặc thù hương thơm. Đây là kim diễm tham, tối thiểu có 6.000 năm đi. Đông Phương Vũ kinh ngạc nói, ánh mắt lửa nóng. Vương Trường Sinh không hiểu luyện đan, bất quá nếu có thể thay đổi kim diễm tham, vậy cũng không sai, giữ lại dự bị. Tiếc nuối là, hắn không thể đổi được này gốc kim diễm tham, bị Long Vân Hâm đổi đi. Dương Hào giao hoán hoàn tất, tu sĩ khác lần lượt lấy ra bảo vật biểu hiện ra. Cái khác hóa thần tu sĩ nếu như nhìn chúng loại nào đồ vật, truyền âm nói cho đối phương biết. Vương Trường Sinh dùng thất hà thú nội đan, đổi được một khỏa ngũ giai trung phẩm lôi thuộc tính yêu đan. Viên nội đan này lại thêm hai khỏa thanh lôi quả, đối với lân quy tiến giai vô cùng hữu ích. Sau gần nửa canh giờ, đến phiên Long Vân Hâm. Long Vân Hâm lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có mười mấy mai ngân sắc linh trùng trứng cùng một khỏa kim sắc trứng linh thú. Trừ cái đó ra, còn có một số vật liệu luyện khí cùng một chút yêu thú vật liệu. Đây là ngân tủy trùng trứng trùng, vậy là kim diễm tước trứng linh thú. Đổi ngang nhau giá trị vật liệu, Long Vân Hâm nhẹ nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua chúng tu sĩ, rơi vào Vương Trường Sinh trên thân. Có Dương Hào cái này ví dụ, hắn tương đối chờ mong Vương Trường Sinh có thể xuất ra đồ tốt cùng hắn giao hoán. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, không có phát hiện tự mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn không cảm thấy hứng thú, tu sĩ khác cảm thấy hứng thú, nhao nhao cấp Long Vân Hâm truyền âm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.